Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, bảy dập, hành động, Lý Dân Chủ vung tay lên, xông đi lên chính là chân to khai ra, oanh một tiếng, vốn là không lớn rắn chắc tấm ván gỗ cửa bị trực tiếp đạp ra. Đây cũng là Lý Dân Chủ tại hai cảnh khu, uy tín cao, nguyên nhân. Ít nhất là một trong, người này luôn nói khoác chính mình, gương cho binh sĩ. Làm nhiệm vụ thời điểm cho tới bây giờ đều là xông vào trước nhất bên cạnh. Trên cơ bản, không có quá nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, Lý Dân Chủ xác thực đều là gương cho binh sĩ. Nhưng chính thức đụng phải dân liều mạng, Lý Sở biểu hiện tựu không hề cùng dạng, dù sao hắn chỉ là hoành, không phải lăng. Giữa hai người này khác nhau còn là phi thường rõ ràng. Theo kỹ thuật đi lên nói, Lý Dân Chủ lần này tập kích hành động có lẽ hay là hợp cách. Không có gì sai lầm, bọn hắn xông đi vào thời điểm, một phòng con bạc đều ngây dại, ngốc núp ních mà nhìn qua của bọn hắn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Chỉ có điều tại lập tức, Lý Dân Chủ ánh mắt hướng vài trương tấm trên chiếu bạc quét qua. Sắc mặt tựu trầm xuống. Tiền đánh bạc không nhiều lắm. Lý Dân Chủ già như vậy điều. Ánh mắt độc đắc rất. Cái này cái máng ở phía trong nhìn như không ít người. Nhưng trên mặt bàn, mễ mễ, lại cũng không quá nhiều. Ngay sau đó điều tra kết quả càng làm cho làm nhiệm vụ các huynh đệ phiền muộn. Rõ ràng chưa bắt được tiêu chim to. Theo bàn giao, cái này, cái máng, xác thực là tiêu chim to mờ. Theo ngày hôm qua tối đêm bắt đầu, một mực làm đến hiện tại, tự mới vừa rồi còn có người chứng kiến tiêu chim to rồi. Hắn cả đêm đều ở, chẳng những bơm nước, còn thân hơn tự kết cục, hơn nữa là đại người thắng. Nhưng này phòng ở tự lớn như vậy, dù cho còn giấu giếm lấy một cái lầu các cũng rất nhanh tựu bị phát hiện. Nhưng như cũ không tìm được tiêu chim to bóng dáng. Người này bỗng nhiên tựu hư không tiêu thất. Tìm không thấy người, cũng không tìm được tiền. Tiêu chim to nhất định là tùy thân mang theo tiền đánh bạc chạy. Vấn đề là, hắn như thế nào chạy cửa ngầm ở đâu? Cửa ngầm kỳ thật tựu trong nhà cầu. WC toilet phía sau phải dựa vào lấy một đầu cái hẻm nhỏ, nhưng rất khó khiến cho người khác chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này, cái máng, khai mở tại lầu 3, cách mặt đất 7-8 thước. Theo WC toilet trực tiếp nhảy xuống lời mà nói, trừ phi tiêu chim to hội khinh công, bằng không thì xác định vững chắc ngã cái đứt gân gãy xương. Bất tử cũng trọng thương. Tiêu chim to tự nhiên không biết khinh công, nhưng hắn sớm có chuẩn bị. Tại phòng bên ngoài mộc trên cây cột đánh cho mấy cái đại đinh sắt đi vào. Thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể đương làm cái thang đến leo lên. Bởi vì đinh sắt dỉ sát, từ xa nhìn lại cùng khô vàng sắc cột gỗ tử là cùng một cái nhan sắc. Cơ bản phát giác không được. Tiêu chim to như vậy giang hồ lão luyện. Chỉ cần điều kiện cho phép, nhất định sẽ cho mình lưu lại một con đường lui. Nói cách khác, hắn cả đời này tự quang tại ký hiệu ở phía trong ngồi cạnh. Khỏi phải nghĩ đến làm cái khác, tiêu chim to thuần thục theo lầu 3 hạ đến mặt đất. Quay đầu nhìn một cái máng, phương hướng, khóe miệng một kéo, rất khinh thường mà khẽ nói, muốn bắt lão tử nằm mơ. Phi, gắt một cái. Dương Dương đắc ý mà xoay người lại, sau đó tựu ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Vương Vi. Vương Vi ăn mặc trường cảnh sát chế ngự, tựu đứng ở hẻm nhỏ cửa ra vào nơi, giống như cười mà không phải cười mà nhìn qua hắn. Cái này đầu cái hẻm nhỏ là đơn hướng, chỉ có một lối ra. DJXMM tương đương. Lý Dân Chủ lúc này biến thông minh. Tiêu chim to lập tức phục hồi tinh thần lại gắt một cái, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ khinh thường. Bất quá ta nói tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không bị hắn lừa gạt? Lý dân chủ đây là muốn hại ngươi. Ngươi là mới từ trường, cảnh sát tốt nghiệp đệ tử, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thân thể cũng dám một mình tại đây chắn ta? Người bình thường phân không rõ trường cảnh sát đệ tử phục cùng chính thức cảnh sát chế ngự khác nhau. Tiêu chim to loại này thường xuyên tại đồn công an câu lưu chỗ ra ra vào vào khách quen, nhưng lại liếc có thể nhìn ra được. Hơn nữa Vương Vi quá trẻ tuổi, tướng mạo như vậy trẻ trung, cũng không lớn như là kinh nghiệm phong phú cảnh sát thâm niên. Cũng không trách tiêu chim to không nhìn chúng Vương Vi, đơn thuần theo dáng người đối lập, hai người thật đúng là không nhỏ chênh lệch. Thân cao là không sai biệt lắm, tại người phương Nam trung tính toán người cao, nhưng ngang vừa so sánh với so sánh, khác nhau đã tới rồi. Tiêu chim to phương đương làm tráng niên, lớn lên cao lớn thô kệch, bàng rộng rãi eo tròn, xem xét tựu thập phần lỗ võ hữu lực. Vương Vi rốt cuộc còn trẻ, thân thể chưa hoàn toàn mở ra, thon gầy chút ít, hai bên như vậy một đôi so, nếu chuẩn ở ngoài đứng xem đặt cược lời mà nói, 10 cái có 9 hội áp tiêu chim to thắng, còn lại cái kia một người là không có tiền đặt cược. Cho nên tiêu chim to trước tiên cảm giác ra hương vị không đúng. Theo lý dân chủ không thể không kinh nghiệm gà bắp, làm sao sẽ chỉ cần an bài như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chắn ở chỗ này? Đương nhiên dưới mắt khẳng định không phải thảo luận lý dân chủ chỉ số thông minh phù hợp thời cơ. Tiêu chim to nhất chú ý còn là mình. Tiêu chim to theo tùy thân lưng cõng màu đen bao trong bọc cầm ra một bả tiền mặt. Hoa hoa lục lục, có 100 nguyên cuốn, cũng có 50 nguyên cuốn, còn có thập nguyên 20 nguyên, cũng không biết có bao nhiêu, nhưng bảo thủ phòng chừng mấy trăm hơn 1000 hẳn là có. Tiêu chim to không phải cái keo kiệt ra hỏa, tiểu huynh đệ, phiền toái nhường một chút. Tiêu chim to giương lên trong tay tiền mặt, rất ngạo nghễ nói, giọng nói kia cái kia thần thái, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem Vương Vi để vào mắt. Người bình thường đối mặt cảnh sát đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút sợ hãi tâm lý, nhưng tiêu chim to chắc chắn sẽ không. Cảnh sát hắn thật sự liên hệ đánh cho nhiều lắm, Vương Vi loại này mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp mới non đồ ăn, theo hắn hoàn toàn tựu là tiểu hài tử mọi nhà, cho ít hấp dẫn thoáng một tí. Chủ yếu có lẽ hay là tiêu chim to cố kỵ trên lầu mấy cái truy xuống, muốn giải quyết dứt khoát, dùng tiền mua đường. Nói cách khác, hắn trực tiếp tựu tiến lên. Cái kia tiểu thân thể, thấy thế nào đều không giống như là trải qua đánh. Tiêu chim to đối với đồn công an cảnh sát làm nhiệm vụ súng lục chế độ rất hiểu rõ. Vương Vi loại này vừa tốt nghiệp đệ tử, ngay cảnh sát chế ngự cũng còn không có phát, khẳng định không có súng lục, tay không ngay đầu gậy cảnh sát đều không có, bàn tay trần hắn còn có thể chơi cao động, không đủ. Tiêu nhất khiêm, Vương Vi cười, không nhanh không chậm mà đi về phía trước, duỗi ngón tay chỉ trên người hắn tay nải, đem bả cái này tay nải buông, ngoan ngoãn ngốc cái kia chớ lộn xộn, đối với ngươi mới có lợi. Tiểu vương bát đản, cố chấp ngươi. Tiêu chim to tự nở nụ cười, chậm rãi đưa trong tay cầm lấy một bả tiền mặt nhét trở lại trong bao đeo đi. Hai mắt có chút mị phùng, bắn ra hai đạo rét căm căm sát khí. Tiểu tử ngươi không có đã bị thua thiệt, không dài trí nhớ là tốt. Lão tử sẽ dạy cho làm sao ngươi làm người. Tiêu chim to nói xong, thân thể chậm rãi cung xuống dưới, vừa mới nói xong, chân phải dùng sức đạp về phía sau, cả người bỗng nhiên phát lực, tựa như mũi tên, hướng về không nhanh không chậm đi tới Vương Vi thẳng tiến lên. Không thể nghi ngờ, tiêu chim to lựa chọn thích hợp nhất chiến pháp, tại đây dạng hẹp hòi trong hẻm nhỏ, tuyệt không cùng đối thủ dây dưa. Cứ việc hắn có hoàn toàn tin tưởng có thể thoải mái hoàn tất đối diện cái kia ngây thơ không tiêu tiểu hài tử xấu xa, nhưng vạn nhất bị triền trụ liễu, Lý Dân Chủ bọn hắn lao xuống đến, hắn muốn không xong, người chảo đi vào câu lưu vài ngày đảo là chuyện nhỏ. Mấu chốt hắn cái này một tay nải tiền cái đó. Cái này thế đạo, cha mẹ ruột thân không như hoa hoa lục lục tiền mặt thân. Trực tiếp tiến lên, đem mặt tiểu tử kia đánh ngã, gục, mau lẹ nhất nhất bớt việc. Vương Vi nở nụ cười, chằm chằm vào sông thẳng lại tiêu chim to, khóe miệng trên lên một kéo. Cái kia chẳng hề để ý dáng tươi cười càng rõ ràng rồi. Đơn giản dừng bước, không tiến lên nữa, cứ như vậy cười hì hì nhìn qua hắn. Tình hình giống như có chút không đúng. Tiểu tử này cười đến thật là âm hiểm. Một loại điềm xấu cảm giác lập tức xẹt qua tiêu chim to trong óc. Chỉ có điều trong lúc này, cho dù hắn phát giác được có bẫy dập cũng không kịp lẩn tránh. Vương Vi xác thực đã sớm cho hắn đào cái hố. Cái này lọt hố chính là Bạch Mã Trương Tam Ca. Trương Phương một mực đều trốn ở bên cạnh tiểu hắc trong góc. Thời khắc chuẩn bị ni, ngay tại tiêu chim to nghẹn lấy kinh sức lực đi phía trước vọt mạnh thời điểm. Trương Phương là một cái rất không ngờ mờ ám hắn kéo một sợi thừng từ. Cái kia sợi dây một đầu thắt ở hẻm nhỏ đối diện trên ống nước. Bên kia tắc chính là nắm trong tay Trương Phương. Chính giữa bộ phận giấu ở đá xanh sàn nhà trong khe hở. Bị nước bẩn che giấu. Không đến phụ cận là nhìn không tới. Cái này là đầu bán mã tác. Sau đó, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bán mã tác tự ngăn trở tiêu chim to bắp chân. Ai nha, biến thái, tiêu chim to một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Cả người tự ầm ầm bổ nhào. Thẳng tắp nhào vào Vương Vi dưới chân, đã thành đầu dạp xuống đất đại lễ. Ha ha, tiêu chim to, bảo ngươi đặc biệt sao hung hăng càn quấy. Vương Vi vẫn còn bình tĩnh, Trương Phương sớm nhịn không được, mãnh liệt theo ẩn thân nơi vọt ra. Hướng phía tiêu chim to chính là một cước, Vương Vi lại để cho hắn trốn ở góc phòng kéo bán mã tác thời điểm. Trương Phương còn cảm thấy có chút hủy khuất. Chính mình tốt xấu cũng so tiểu tử ngươi tư lịch lão ngươi một cái vừa mới trường cảnh sát tốt. Nghiệp ngày đầu tiên đến chỗ ở phía trong báo danh tân đinh. Dựa vào cái gì cho ta an bài như vậy sống hiện tại xem ra. Có lẽ hay là cái này tiểu tử nghiêu. Một sợi thừng tác tự bắt được không ai bì nổi tiêu chim to. Thật muốn cứng đối cứng đánh nhau. Trương Phương thật là có điểm rụt cổ. Tiêu chim to nghiêu cao mã đại, đánh nhau hai người bọn họ chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi. Hắn còn không biết Vương Vi là trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Bất quá cái này cũng rất phù hợp Vương Vi tính cách. Có thể dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp xử lý giải quyết vấn đề. Vương cảnh quan tựu không muốn nhiều phí sức lực. Lại là đánh tay đôi quán quân, đánh nhau cũng thật mệt mỏi. Cái này một té ngã đắc vững chắc, tiêu chim to ngay răng cửa đều dập đầu mất hai khỏa. Toàn thân, không một nơi không đau. Trương Phương đá một cước này, hắn sinh được rồi, ngay một điểm phản ứng đều không có. Thực tại địa phương khác bị cái này đau nhức gay gắt nhiều hơn. Trương Tam, cho chim to ca còng tay thượng. Vương Vi cười hì hì tại tiêu chim to trước mặt ngồi xổm xuống. Từ trong túi tiền móc ra hộp thuốc lá. Phát hiện đã muốn không rồi. Lúc này tự thân thủ theo tiêu chim to trong túi áo trên móc ra nửa hộp thuốc lá đến. Gõ ra một chi điêu tại trong miệng. Chi bảo cái bật lửa hất lên. Rất tiêu sái mà cho mình đốt. Lúc này Trương Phương ngược lại đối với hắn nói gì nghe nấy rồi. Lập tức không chút khách khí mà đem tiêu chim to hai tay sau này một chắp. Trực tiếp tự còng tay lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiêu chim to cố gắng khởi động cổ. Hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi. Híp mắt khởi hai mắt. Lạnh lùng hỏi. Máu tươi không ngừng theo trong miệng ra bên ngoài bốc lên. Đã quên cho chim to ca tự giới thiệu. ta gọi Vương Vi, Hồng Ngọc đồn công an mới tới cảnh sát nhân dân. Hôm nay vừa mới báo danh. Vương Vi hướng phía Tiêu Chim to mặt phun ra một ngụm sương mù. Vừa cười vừa nói, Phi, Tiêu Chim to một búng máu nhổ ra. Tiểu tử, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Ta Tiêu Chim to không phải tốt như vậy dẫn đến. Sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phải không? Vương Vi tựu cười. Tà tà ngậm lấy điếu thuốc. Liếc mở một mắt bế. Nâng lên tay phải. Phản qua tay Lăng không nhẹ không nặng mà quăng hắn một cái vả miệng. Đức Hạnh, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.